Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 63, 63 ăn gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên, dậy nha cũng không biết bao nhiêu lâu sau, Trương Tâm Anh từ trong nhà chạy ra hô. Vốn dĩ đang thiêu thiêu ngủ Hạo Thiên bừng tỉnh lại. Mau vào ăn gà nha. Hạo Thiên nghe xong nàng nói, cười cười xấu xa nói. Không được, gà cái này vẫn là chính ngươi ăn thôi. Trương Tâm Anh vốn dĩ là không hiểu ra sao, còn nghĩ là hắn không thích thịt gà. Nhưng khi nhìn đến hắn vẻ mặt xấu xa, mới phát hiện chính mình lời nói có chút mập mờ. Nàng mặt mo đỏ ửng, trừng mắt nhìn hắn, nói. Ta nói là ăn thịt gà hầm, ngươi nghĩ gì thế, là tự ngươi nói không rõ ràng, cái này cũng không trách ta được a, loại này gà chỉ có ngươi ăn quen thuộc. Hạo Thiên cười nói, đồng thời còn hướng về phía nàng nháy mắt, ngươi còn nói, tin hay không ta đánh ngươi. Trương Tâm Anh đi tới, ở trên bắp tay hắn bóp một phát. Tê, Hạo Thiên hít một ngụm khí lạnh. Trương Tâm Anh là dùng sức thật là lớn, hắn có chút đau. Nhìn ngươi về sau còn điều không đùa giỡn ta. Trương Tâm Anh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng mềm nhũn đấy. Xoa xoa chỗ vừa bóp hỏi, có đau hay không? Có chút, Hạo Thiên cười hắc hắc nói. Ngươi hôn ta một chút, nói không chừng liền hết đau. Nghĩ hay lắm ngươi, Trương Tâm Anh lườm hắn một cái. Bất quá vẫn nhảy lên, hai chân quắp lấy eo hắn, cả người treo trên người hắn. Hôn môi hắn một cái. Xong xuôi sau đó nàng lại tụt xuống, kéo tay hắn đi vào trong nhà. Bởi vì hiện tại cũng đã gần 6 giờ tối, cho nên ba người ăn luôn cơm tối. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, thoải mái. Chỉ là Trương Tâm Anh một cái chân nhỏ ở cái bàn che lấp phía dưới, bất ngờ cọ sát Hạo Thiên chân. Hạo Thiên tự nhiên cảm giác được Trương Tâm Anh cử động, nhịn không được nhìn nàng một chút. Hì hì, Trương Tâm Anh nội tâm vụng trộm cười, cảm thấy dùng chân cọ sát chân hắn, cảm giác rất là vui vẻ. Đặc biệt là ở mẹ mình dưới mí mắt, nàng cảm thấy đặc biệt kích thích. Trương Tâm Anh len lén liếc một cái mẹ mình, phát hiện đối phương chính là chăm chú ăn đâu, căn bản là không có chú ý tới nàng. Cái này khiến nàng to gan hơn, chân nhỏ trực tiếp đặt ở Hạo Thiên trên đùi. Hạo Thiên hai tay động tác nhất thời dừng lại, hắn vốn chỉ là coi là tiểu nha đầu này không cẩn thận đụng phải chính mình, không chút để ý, làm sao nghĩ tới nàng thế mà gan lớn đến tình trạng như thế, đem chân trực tiếp đặt ở trên đùi của mình ma sát. Vài ngày không gặp Trương Tâm Anh lá gan làm sao trở nên lớn như vậy. Ngay tại mẹ mình dưới mí mắt câu dẫn hắn, các ngươi đang làm gì, làm sao đều không ăn. Trương Mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu, khiến cho Hạo Thiên cùng Trương Tâm Anh hai người giật nảy mình. Cũng may nàng chỉ là nhìn thoáng qua, phát hiện hai người cũng còn không có ăn, nhìn Hạo Thiên hỏi. Hạo Thiên, có phải A-di nấu ăn không hợp ngươi khẩu vị? A-di nấu ăn rất ngon đâu. Món món dậy hương thơm, tiểu tử nhất thời không biết ăn món nào trước. Hạo Thiên giả bộ như tự nhiên nói. Dưới mặt bàn Trương Tâm Anh cái chân kia để hắn cảm giác toàn thân khó chịu. Tới, A-di lấy cho ngươi một cái đùi gà, thử xem A-di tay nghề thế nào. Trương Mẫu nói, sau đó xé cho Hạo Thiên một cái đùi gà hầm, đặt vào trong bát. Hì hì, ta cũng muốn ăn gà. Trương Tâm Anh cười đối với Trương Mẫu nói. Dưới mặt bàn chân cũng không có dừng lại, đặc biệt là đang nói ăn gà thời điểm, mũi chân nhếch lên, trực tiếp đặt ở Hạo Thiên chỗ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Hạo Thiên đều nhanh sợ ngây người, toàn thân phảng phất trào lên một ngọn lửa nóng, nhịn không được hô một tiếng. Thế nào, nghe được thanh âm của hắn, Trương Mẫu nhìn hắn một cái. A-di món này gà quá ngon rồi, ta đều ăn nhanh, quên cả là nó còn nóng. Hạo Thiên mặt không đổi sắc vội vàng giả bộ như hướng về thịt gà trên hít hít dáng vẻ. Cái loại này tình huống một mặt phải chú ý Trương Mẫu, một bên khác lại phải chịu đựng Trương Tâm Anh bàn chân ở dưới gầm bàn quấy rối, hắn thần kinh đều nhanh căng cứng, trên trán mồ hôi che kín. Nóng cũng chậm ăn chút gì, ngon cũng không thể sốt ruột, vẫn còn rất nhiều đâu. Hơn nữa ngươi muốn ăn lời nói, tùy thời nói A-di làm cho ngươi ăn. Trương Mẫu không nghi ngờ gì, mỉm cười nhìn hắn nói, sau đó lại cúi đầu ăn cơm. Hạo Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó trừng mắt liếc Trương Tâm Anh, ra hiệu nàng không cần làm loạn. Trương Tâm Anh ngược lại là không chút nào sợ hãi, ngồi bên cạnh người giống như không phải mẹ mình vậy. Còn đối với Hạo Thiên dí dòm tinh nghịch nháy mắt, Trương Tâm Anh rất hưởng thụ loại này mập mờ tươi đẹp bầu không khí. Đặc biệt là tại mẹ mình dưới mí mắt lén lén lút lút làm việc này, nàng thì càng sảng khoái. Loại này cảm giác đặc biệt biến thái, người bình thường đều sẽ có chỉ là che giấu rất kỹ, không dám biểu hiện ra mà thôi. Có lẽ đây cũng là Trương Tâm Anh trong người biến thái một mặt đi. Hạo Thiên lúc này không thể nào bình tĩnh được, Trương Tâm Anh, cô nàng này càng lúc càng quá đáng, hiện tại bàn chân không ngừng gầy gầy, cách hai lớp quần ma sát hắn tiểu huynh đệ. Hạo Thiên một tay bắt lấy chân nàng, không cho nàng loạn xạ cử động. Cảm nhận được trong tay mịn màng cảm giác ngón tay ở trên chân nàng viết chữ. Ngươi lúc nào trở nên háo sắc như vậy rồi, còn không phải bởi vì ngươi. Trương Tâm Anh bĩu môi, dùng khẩu âm nói. Vậy tới người ta rồi cũng không chịu trách nhiệm, mấy ngày còn không tới gặp người ta, web chat thì không trả lời. Làm hại người ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, hơn nữa còn nhớ nó. Hạo Thiên giờ khóc giờ cười, ở trên chân nàng tiếp tục viết chữ. Được rồi, đừng làm rộn, mẹ ngươi còn ngồi đây đâu. Trương Tâm Anh bĩu môi không lên tiếng, cái chân cũng thu trở về. Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy tiếp tục, nếu như để Trương Mẫu nhìn thấy, hắn cho dù da mặt có dày như Trường Thành thì cũng bị xuyên thủng. Trong phòng ngủ, Trương Tâm Anh hai tay vòng qua cổ, cả người treo ở Hạo Thiên trên người, nồng nhiệt mà hôn hắn. Vài phút về sau, Trương Tâm Anh buông ra Hạo Thiên, nhìn vào ánh mắt của hắn cười hỏi. Cảm giác như thế nào, lão công? Không tệ, Hạo Thiên gật gật đầu. Trương Tâm Anh hì hì nở nụ cười, tay hướng về hắn phía dưới sờ soạng, ngượng ngùng nói. Ta hôm nay cảm giác đặc biệt hưng phấn, ngay tại mẹ ta tầm mắt thứ cảm giác lén lén lút lút này, thật sự là rất kích thích. Hạo Thiên cười cười nói. Bảo sao hôm nay thấy ngươi phóng đãng như vậy, thì ra là có loại này đam mê. Đi chết đi, Trương Tâm Anh khẽ gắt một tiếng, tiếp lấy nói. Ngươi không phải cũng là đồng dạng sao? Vừa rồi chỉ là chạm qua một chút, nơi này đều ngẩng dậy rồi. À, ta phát hiện ngươi cái này giống như lại lớn hơn. Nói xong, dựa vào hắn nói. Hạo Thiên, ta muốn. Mỗi phút mỗi giây đều muốn. Phóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên vẫn thật không nghĩ tới Trương Tâm Anh sẽ nói ra loại lời này, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc cùng buồn cười. Tâm Anh ngươi biến lãng. Không được sao, Trương Tâm Anh tức giận nói. Người ta cũng chỉ đối ngươi dạng này được không? Hạo Thiên cảm thấy nàng rất đáng yêu, cười nói. Tới, ngươi muốn lời nói ta cho ngươi, nhưng không được phép làm hỏng rồi. Hì hì, Trương Tâm Anh nghe xong cao hứng cười, nói. Ta mở cửa, ngươi không sợ mẹ ngươi nhìn thấy. Hạo Thiên có chút nhức đầu. Nàng cái này CMN cũng quá lãng đi. Trương Tâm Anh không có trả lời hắn, đem hắn kéo tới cạnh cửa phòng. Mở cửa ra sau đó chậm rãi ngồi xuống trước người hắn. Hai tay nhanh chóng cởi bỏ hắn thắt lưng, tìm kiếm cái kia đồ vật. Tìm được sau đó há miệng ngậm lấy, nuốt xuống. Hạo Thiên vốn là có chút đề phòng nhìn về phía ngoài cửa, tay để bên cạnh cánh cửa. Chỉ cần phát hiện động tĩnh hắn sẽ nhanh như chớp đóng cửa lại. Chỉ bắt quá hắn cái kia đề phòng tâm không kéo dài được bao lâu, thoải mái vui sướng cảm giác xông lên đầu. Khiến hắn quên đi tất cả. Hạo Thiên thoải mái hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Trương Tâm Anh cũng ngẩng đầu, một đôi đẹp kiều mị quyến rũ nhìn xem hắn. Loại này ánh mắt rất có thể kích thích nam nhân. Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, hắn nhịn không được đưa tay sờ lấy đầu của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Hỗn đản, Trương Tâm Anh kém chút bị nghẹn chết, tức giận đứng dậy đánh hắn một cái. Ngươi muốn nghẹn chết ta à, biết rõ chính mình cái kia kích thước còn ấn đầu ta. Lời nói mặc dù là trách cứ, nhưng ngữ khí lại mang theo nồng đậm tình ý, nàng nói xong vén lên váy nói. Hạo Thiên ta không chịu nổi, nói xong quay người lại, hai tay chống lên tường, đưa mông về phía hắn. Chờ đã, Hạo Thiên kêu lên, ngươi xác định ở chỗ này, Trương Di phát hiện thì làm sao bây giờ, chính là chỗ này nha. Trương Tâm Anh hai tay chống tại trên tường, ngoảnh đầu lại kiều mị nhìn hắn cười nói. Ngươi không cảm thấy như vậy rất kích thích, ngươi thật là, Hạo Thiên im lặng, cô nàng này tốt dâm đãng, nếu không phải là hắn lấy đi nàng lần đầu lời nói, hắn chắc chắn sẽ nghĩ nàng là loại kia nữ nhân. Ngươi mau tới nha, Trương Tâm Anh thấy hắn vẫn không nhúc nhích chí tứ, nàng không khỏi nóng giận nhắc nhở. Tốt, Hạo Thiên gật gật đầu, lại nói tình huống như thế này còn rất kích thích đâu. Trương Tâm Anh đã không sợ, vậy hắn sợ cái rắm. Nghĩ nghĩ sau đó đưa tay đem váy nàng kéo tới trên eo. Một tay kéo ra nàng màu đen quần lót nhỏ tiểu huynh đệ chui qua khe hở thẳng tiến xông vào bên trong. Cách Trương,